Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 217, chương 218, lỗ kim máy quay phim. Liêm hợp tác, trên lầu, Lộ Cảnh Dương nhìn về phía phó quản lý hỏi, đúng thế, kia cùng tiến lên đi xem một chút đi, đụng phải ICAC người, nếu như không giao lưu một cái, cũng không tốt lắm. Lộ Cảnh Dương muốn tìm một chút ICAC ngọn nguồn. Bởi vì lần trước công kích xe mất liên lạc bản án, vị kia bị Quách Minh Chiết lợi dụng ICAC thủ tịch điều tra chủ nhiệm, cũng nhận lấy liên lụy, cũng bị nội bộ bọn họ tổ điều tra, mà thủ tịch điều tra chủ nhiệm tại ICAC khẳng định không chỉ một người. Không biết lần này tới được là ai? Phó quản lý nhìn Lộ Cảnh Dương một cái, không quá rõ ràng hắn ý nghĩ, bất quá Lộ Cảnh Dương có yêu cầu. Bọn hắn mã hội lại đồng thời bị cảnh sát cùng ICAC tìm tới cửa. Đành phải đồng ý, dẫn đường Cảnh Dương bọn họ lên lầu. Tới rồi phòng họp bên ngoài, phó quản lý đẩy cửa ra, đi vào trước, đối người ở bên trong nói một tiếng, mà xuyên thấu qua khe cửa. Lộ Cảnh Dương thấy được ngồi ở bên trong nói chuyện trời đất ba người. Một vị hiển nhiên là mã hội bảo an quản lý. Hai vị khác, một nam một nữ, hẳn là liền là ICAC người. Bất quá trước đó không có cái gì tiếp xúc, không quen biết. Phó quản lý tại bảo an quản lý bên tai nói vài câu. Bảo an quản lý nhìn thoáng qua cửa ra vào, sau đó gật gật đầu. Phó quản lý liền quay người hướng cửa ra vào đi đến. Lư sơ, cửa ra vào là tổng khu nhớ người. Bọn hắn tới hẳn là điều tra án nổ súng. Bảo an quản lý Bùi Luân đối Lư Văn Chiêu nói ra. Luân sơ xin cứ tự nhiên. Lư Văn Chiêu vừa mới nói xong, đại môn bị phó quản lý mở ra. Sau đó Lộ Cảnh Dương bọn hắn đi đến. Bùi quản lý, quấy dày. Lộ Cảnh Dương sau khi đi vào, cùng Bùi Luân trước nắm tay, lên tiếng chào, Lộ Sơ đại danh, ta nghe qua, cảm tạ Lộ Sơ có thể tự mình tới. Cái gọi là người có tên cây có bóng, Lộ Cảnh Dương bởi vì công kích xe mất liên lạc án kiện, cùng Phùng Thị buôn lậu án kiện, đại danh sớm đã truyền khắp toàn bộ Hương Giang, Bùi Luân xem như mã hội cao quản. Tự nhiên là biết đến, Bùi quản lý khách khí, hai vị này là, a, cho Lộ Sơ giới thiệu một cái, vị này là ICAC thủ tịch điều tra chủ nhiệm Lư Văn Chiêu. Vị này là cao cấp điều tra chủ nhiệm Đới Thục Nghi. Lư Sơ, MS Am Mang, tổng khu Lộ Cảnh Dương. Lộ Cảnh Dương cười cùng hai người nắm tay, tự giới thiệu mình, Lộ Sơ. Lư Văn Chiêu mỉm cười cùng Lộ Cảnh Dương nắm tay. Lộ Sơ có thể gọi ta Mandy. Đới Thục Nghi tiếu dung so với Lư Văn Chiêu, ngược lại là chân thành không ít. Hai vị cũng là tra án. Lộ Cảnh Dương biết rõ cho nên hỏi. Bùi Luân không nói lời nào. Lư Văn Chiêu có đen một chút trên mặt lộ ra chức nghiệp mỉm cười. Chậm rãi mở miệng nói. ICEC tra án. Không tiện lộ ra, tốt, ta biết rõ quy củ. Không hỏi, bất quá, Lư Sơ, bởi vì ngươi lúc đó thấy qua tay súng, còn truy qua hắn, cho nên, đằng sau nếu như có chuyện gì, có thể sẽ mời Lư Sơ giúp đỡ chút. Đối với Lư Văn Chiêu, Lộ Cảnh Dương không có sinh khí, dù sao đây đúng là quy củ, Cảnh Liêm hợp tác, phải... Lư Văn Chiêu có chút tích chữ như vàng cảm giác. Tốt, không quấy rầy các vị. Ta cũng chỉ là tới lên tiếng kêu gọi. Đúng, Bùi quản lý. Ta nghĩ đi thao bàn thủ công tác địa phương nhìn xem. Không biết là có hay không thuận tiện. Đương nhiên có thể. Phó quản lý sẽ mang các ngươi đi qua. Bùi Luân không có làm khó. Hỏa đầu đáp ứng. Tạ ơn. Sau khi nói cảm ơn, Lộ Cảnh Dương đối ba người cười ra hiệu, sau đó quay người, mang theo Lương Gia Hào cùng Đường Linh đám người, rời đi phòng họp. Sau đó phó quản lý mang theo Lộ Cảnh Dương đám người tới rồi bản án người chết khi còn sống công tác thao tác phòng. Mở cửa đi vào, mấy tên thao bàn thủ không có bị tiến vào Lộ Cảnh Dương đám người quấy rầy. Mà Lộ Cảnh Dương bọn hắn đối với bình thường tên thao bàn thủ thao tác cũng không có hứng thú. Mà là đi đến bên cạnh treo quần áo địa phương, nhìn một hồi về sau, Lộ Cảnh Dương đối phó quản lý hỏi, người bị hại lúc ấy mặc thường phục, hắn đồ lao động còn tại A, ở, bất quá nơi này không nhìn thấy, đoán chừng là đưa đến phòng giặt quần áo đi. Vậy chúng ta đi phòng giặt quần áo nhìn xem. Sau đó Lộ Cảnh Dương đám người tại phó quản lý dẫn đầu dưới đạt tới giặt quần áo, nói rõ tình huống về sau, phòng giặt quần áo chủ quản sẽ bị hại người đồ lao động cầm tới phóng tới trên mặt bàn. Sau lưng Đường Linh tự nhiên đưa một bộ bao tay cho Lộ Cảnh Dương, đeo lên bao tay về sau, Lộ Cảnh Dương lấy trước lên quần tây, một chút xíu lục lọi, chỉ chốc lát buông xuống quần, lần nữa cầm lên âu phục áo khoác, nhéo nhéo. Lộ Cảnh Dương dừng lại tại âu phục áo khoác bên trong, tìm được một cây bút, lấy ra xem xét. Lộ Cảnh Dương phát hiện cây bút này dị thường, tại nắp bút bên trên có một cái camera, hiển nhiên vật này là một cái ngụy trang lỗ kim camera, liền là không biết là tự mang bộ nhớ vẫn là trực tiếp lên truyền đến đám mây kia một loại. Cây bút này hẳn là bị hại người, chúng ta cần mang trở về xem như vật chứng. Lộ Cảnh Dương đối phó quản lý nói một câu, sau đó đem bút để vào Lương Gia Hào đưa tới được túi vật chứng bên trong. Tốt, không có gì chuyện, chúng ta đi thôi. Nói xong, Lộ Cảnh Dương liền dẫn đầu hướng ngoài cửa đi đến. Tới rồi cửa ra vào, Lộ Cảnh Dương bọn hắn thấy được Lư Văn Chiêu đám người chờ ở bên cạnh xe, không có trực tiếp rời đi. Lộ sơ, thuận tiện hay không nói hai câu. Lúc đầu, Lộ Cảnh Dương coi là Lư Văn Chiêu bọn họ là có sự tình còn không có đi mà thôi. Vừa chuẩn bị lên xe, Lư Văn Chiêu lại gọi lại hắn. Đương nhiên, đối với nói hai câu, Lộ Cảnh Dương cảm thấy vẫn có thời gian. Hai người chậm rãi đi đến bãi đậu xe một góc. Lư Văn Chiêu mỉm cười nhìn xem Lộ Cảnh Dương nói, vụ án này ta nhớ kỹ hẳn là tổ trọng án Trương Sơ phụ trách, làm sao đến Lộ Sơ trên tay? Lư Sơ, đây là phía trên quyết định, ta cũng không có biện pháp, Trương Sơ bên kia không chừng nói thế nào ta đây, bất quá mệnh lệnh xuống cũng không có khả năng bỏ gánh không làm a. Lộ Cảnh Dương nhún nhún vai cười hồi đáp, ngược lại cũng vậy. Lư Văn Chiêu gật gật đầu, không có lại dây dưa vấn đề này, ngược lại nói, chúng ta trước đó tiếp vào báo cáo, có người báo cáo mã hội bên này có người thu lấy lợi ích, cố ý để mã hội thua tiền, bất quá chúng ta vừa mới tới điều tra Ôn Đức Lý liền được án nổ súng người bị hại liền bị bắn chết, mà vừa vặn hắn là thao bàn thủ một tên chủ quản, cho nên chúng ta hoài nghi cái gọi là thu lấy lợi ích chỉ hẳn là liền là cái này Ôn Đức Lý. Lư Sơ, ngươi không phải nói ICAC tra án không tiện lộ ra a? Lộ Cảnh Dương có chút kỳ quái nhìn xem Lư Văn Chiêu. Cảnh Liêm hợp tác nha, ta cũng muốn từ Lộ Sơ bên này lấy được một chút hữu dụng tin tức. Người tra án nổ súng, ta tra mã hội thu lấy lợi ích bản án, mà mục tiêu đều chỉ hướng Ôn Đức Lý, cho nên ta nghĩ chúng ta vẫn có hợp tác không gian. Lư Văn Chiêu một câu để Lộ Cảnh Dương cải biến đối với hắn cái nhìn, người này rất biết biến báo a. Được, kia Lư Sơ, dạng này dù sao ngựa sẽ có người thu lấy lợi ích, cái gì cũng không về chúng ta quản, nếu như ta tra được cái gì liền thông chi ngươi. Đương nhiên nếu như ngươi tra được một chút thứ gì cũng hy vọng ngươi có thể cho ta biết. Không có vấn đề, hợp tác vui vẻ, hợp tác vui vẻ. tay của hai người nắm ở cùng một chỗ. Cười nhìn xem đối phương, bất quá riêng phần mình trong lòng đánh cho tính toán gì. Liền không biết, gạch dưới cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.